Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 492. Chương 494. Lời nói thật lòng đại mạo hiểm. Cùng Tả Thượng Hoa hàn huyên gần một canh giờ, Trương Dương liền đứng dậy về phòng làm việc. Ra văn phòng, hắn lại có chút lo lắng Tô Thanh Ngôn trạng thái. Ở suy nghĩ một chút sau, hắn liền hướng về khu làm việc đi tới. Quyết định đi, cẩn thận ngẫm lại. Từ khi thành ngữ đại hội sau khi kết thúc, hắn đã thời gian rất lâu không tới đây một bên. Kỳ tích thị tần biến hóa rất lớn, lớn đến hắn đều có chút không nhận ra. Nói thí dụ như, nơi này có thêm rất nhiều khuôn mặt xa lạ. Kỳ tích thị tần làm việc nội địa vị tấn tăng lên trên. Tự nghĩ ra tiết mục nhiều hơn không ít. Công nhân viên tự nhiên cũng là so với trước đây có thêm gấp mấy lần. Hắn ở đồ những này khuôn mặt xa lạ. Những người kia cũng ở hiếu kỳ đánh giá hắn. Không ít người thậm chí còn hơi nhíu mày. Tựa hồ là cảm thấy hắn phi thường nhìn quen mắt. Trương đại ca. Một đạo kinh hỉ âm thanh bỗng nhiên từ bên cạnh vang lên. Trương Dương hơi nghiêng đầu. Liền Phương ôm vài phần văn kiện tiểu bộ hướng hắn chạy tới. Trương đại ca. Nghe này đạo xưng hô. Vừa trên những người mới tới công nhân viên lúc này mới chợt tỉnh ngộ. Hoặc giật mình hoặc kinh ngạc Dương. Trên mặt vẻ mặt đều mang theo một điểm không thể tin được. Không thể tin được có thể ở đây. Ở kỳ tích thị tần. Trương Dương hầu như đã bị thần hóa. Những này mới công nhân hay là không có quá to lớn cảm giác. Nhưng ở những kia công nhân viên kỳ cựu trong lòng. Hắn ở kỳ tích thị tần địa vị không thể nghi ngờ là cao nhất. Bởi vì kỳ tích thị tần có thể nói là Trương Dương một tay đẩy tới đến. Chịu đến những này công nhân viên kỳ cựu ảnh hưởng. Hơn nữa Trương Dương khoảng thời gian này sáng tạo ra đến sự vang dội. Rất nhiều mới công nhân đối với hắn cũng là phi thường sùng kính. Trương đạo, lão bản, nhận ra hắn người hoặc kinh hỉ hoặc căng thẳng chào hỏi hắn. Trương Dương cười gật đầu hỏi thăm. Trong lòng hơi có chút không dễ chịu. Không dễ chịu nguyên nhân đương nhiên không phải là bởi vì căng thẳng. Chủ yếu là những khuôn mặt mới này với hắn thanh âm chào hỏi bên trong lộ ra một tia khoảng cách cảm. Điều này làm cho hắn có chút không quen. Hắn vẫn là hy vọng đại gia có thể không bị ràng buộc chào hỏi hắn. Lúc này, Tiểu Phương đi tới trước người của hắn. Vui vẻ nói, Trương đại ca, ngươi làm sao đến rồi? Nhàn rỗi không chuyện gì. Lại đây, nghe Tiểu Phương âm thanh. Trương Dương trong lòng cái kia tia không dễ chịu trong nháy mắt tiêu tan. Tiểu Phương nói rằng, người có thể có đã lâu không tới công ty. Trương Dương cười trả lời, ta rất bận, người lại không phải không biết, là không phải lại muốn đập, cực hạn khiêu chiến. Nói đến bận bịu, Tiểu Phương nhất thời trở nên hưng phấn. Còn trực tiếp sao? Lúc nào? Đến thời điểm ta có thể hay không theo ngươi đi? Còn có a? Nghe nói này đương tiết mục không có kịch bản, là không phải thật sự a? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Dương không còn gì để nói. Tâm nói lâu như vậy không thấy, ngươi làm sao vẫn là như thế bát quái nhỉ? Tô Thanh Ngôn sao? Hắn rất đông cứng nói sang chuyện khác. Tiểu Phương trả lời, Thanh Ngôn tỷ a, nàng hiện tại thật giống ở ghi tiết mục, ở số 3 thu lại, vừa mới bắt đầu lục. Hả? Ta qua ngươi bận bịu ngươi. Trương Dương nhanh chân rời đi. Tiểu Phương gật gù, vừa xoay người liền nhớ tới cái gì. Thở phì phò nói, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đây. Trương Dương không nhịn được cười. Không có để ý đến nàng. Thẳng đường đi tới, gặp phải không ít người quen cũ. Đại gia đều rất kinh hỉ chào hỏi hắn. Trương Dương từng cái đáp lại. Thỉnh thoảng dừng lại hàn huyên hai câu. Một ít mới tới công nhân ở bên cạnh ước ao. Mãi đến tận hắn đi xa sau mới hiếu kỳ cùng một người trong đó hỏi. Lưu Thúc, làm sao các ngươi cùng Trương Đạo đều quen thuộc như thế a? Đó là đương nhiên. Tài xế Lưu Thúc hơi có chút kiêu ngạo. Lúc trước Trương Đạo nhưng là theo chúng ta cộng sự qua. Là làm. Trương Dương trò cười. Thời điểm sao? Hắn khi đó là làm sao tiến vào kỳ tích thị tần? Này trung gian đều sinh cái gì nhỉ? Nói đến, này nhưng là một cái rất dài cố sự. có thể ghi vào công ty sử sách cố sự. Cái gì cố sự a? Lưu Thúc, nói nghe một chút chứ. Này nói đến nhưng là dài ra. Ngược lại a, từ Trương Đạo tiến vào công ty cái kia Thiên Khởi, công ty vận mệnh a cũng đã thay đổi. Vậy cũng là một đoạn ầm ầm sóng dậy lại kinh tâm động phách lịch sử a. Các ngươi khả năng cũng không biết, lúc trước, Trương Dương trò cười, suýt chút nữa liền xuống giá. Chấm ngoặc kép, đi tới số 3 thu lại. Trương Dương chuẩn bị đi vào thời điểm lại bị chặn lại rồi. Ngươi là cái nào bộ ngành nhỉ? Giữ ở ngoài cửa công nhân viên là cái mới tới cô nương. Chút nhìn quen mắt Trương Dương, nàng cũng là theo bản năng coi hắn là thành công ty đồng nghiệp khác. Bên trong ở ghi tiết mục đây, không có giấy thông hành là không thể đi vào. Ây, chấm ngoặc kép, Trương Dương hai tay khoa tay một hồi. Cuối cùng càng là hiện không biết nên nói chút gì. Cô nương mở to một đôi ánh mắt sáng ngời, dùng một loại vô tội lại mờ mịt ánh mắt, tựa hồ hắn muốn làm gì. Cái kia, ạch, chấm ngoặc kép, Trương Dương quay đầu ở bốn phía, muốn tìm cái công nhân viên kỳ cựu để chứng minh một hồi thân phận của chính mình. Rất đáng tiếc, đừng nói công nhân viên kỳ cựu, vừa trên liền người thứ ba đều không có. Nếu như ta nói ta là ngươi lão bản, ngươi có hay không coi ta là thành bệnh thần kinh? Trương Dương có chút lúng túng. Lão bản, cô nương trong nháy mắt trợn to hai mắt, ánh mắt lại như là ở bệnh thần kinh. Trương Dương nhất thời liền không nói gì. Tâm nói làm sao có nhiều người như vậy còn không quen biết ta a? Này nổi tiếng vẫn có chờ tăng mạnh a? Ngươi đến cùng muốn làm gì nhỉ? Không biết là không phải thật sự cho rằng hắn thần kinh không quá bình thường. Vị cô nương này tự hồ là có chút sợ sệt, không cảm thấy lùi về sau non nửa bộ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Dương khóe miệng giật giật, không tên có chút chột dạ. Hình ảnh này nếu để cho người khác có thể hay không cho rằng hắn là đang đùa giỡn nàng nhỉ? Mới có chút né tránh ánh mắt, hắn hít sâu một hơi, tận lực dùng một loại phi thường bình thường ngữ khí hỏi. Có một người gọi Trương Dương, ngươi biết sao? Trương Dương, ta đương nhiên nhận thức. Cô nương chuyện đương nhiên gật đầu, khó hiểu nói, nhưng là này cùng ngươi lại có quan hệ gì a? Ngươi biết Trương Dương? Trương Dương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, này tâm đại cô nương là từ đâu tìm đến a? Ồ, lúc này, cô nương thật giống phát hiện một chút gì. Theo dõi hắn nói rằng, ngươi khoan hãy nói, ngươi cùng Trương Dương dài đến vẫn đúng là rất như, chấm ngoặc kép, nói được nửa câu nàng bỗng nhiên dừng thanh, tựa hồ là cuối cùng đã rõ ràng rồi cái gì, bỗng nhiên trợn to hai mắt, đột nhiên đưa tay che miệng, không thể tin được, Trương Dương, ngươi là Trương Dương, nàng kích động, ngươi có thể coi là đem ta nhận ra, ta thực sự là cảm tạ ngươi. Trương Dương giờ khóc giờ cười, chỉ vào Thu lại hỏi, ta bây giờ có thể đi vào sao? Khó mà tin nổi chính là, vị cô nương này lại còn do dự lên. Này, người đầy cũng quá không đem lão bản làm lãnh đạo chứ. Trương Dương cảm giác mình chịu đến thành tấn thương tổn, kỳ tích thị tần cổ đông lớn, liền một Thu lại cũng không vào được. Này xem là xảy ra chuyện gì à? Phốc, cô nương không nhịn được cười ra tiếng, sau đó lại cố nén, mau đưa Thu lại cửa mở ra. Trương Dương rất không nói gì đi vào, ác mới vừa vào đến liền nghe được khán giả cực kỳ hưng phấn tiếng hoan hô. Được, chúng ta cho mời vị kế tiếp tuyển thủ. Tô Thanh Ngôn ung dung thanh âm vui sướng cũng từ phía trước truyền đến. Trương Dương hướng trên sàn nhảy mắt. Áo đầm Tô Thanh Ngôn chính mỉm cười đưa tay ra hiệu hậu trường. Một hơn 20 tuổi thanh niên từ phía sau đài leo lên sân khấu. Ánh mắt từ sân khấu bối cảnh trên lướt qua. Hắn hơi sững sờ, có vẻ hơi bất ngờ. Này đương tiết mục lại không phải hắn quen thuộc cái kia đương. Người bình thường hay không bình thường? Đây là một đương tiết mục mới. Gọi, lời nói thật lòng đại mạo hiểm. Tiết mục mới. Trương Dương hơi kinh ngạc, nàng lúc nào lại mở ra một đương tiết mục mới. Lời nói thật lòng đại mạo hiểm, chỉ nghe thấy tên thật giống chơi rất vui, liền hắn đều có hứng thú. Hắn theo bản năng hướng thính phòng, chúng tịch đều là ngồi đầy. Trong lòng liền hơi đã thả lỏng một chút. Này đương tiết mục nên vẫn là rất được hoan nghênh. Tả Hữu, hắn hướng về hậu trường đi đến. Ai ai ai, người ai nhỉ? Một công nhân viên chậm chậm đi qua, muốn ngăn hắn, phụ cận sau hắn nhưng là ngẩn người. Sau đó miệng há hốc đầy mặt không thể tin được. Trương Đạo, đây là một vị công nhân viên kỳ cựu, đã từng tham dự Che Mặt Ca Vương cùng Thành Ngữ Đại Hội. Này hai đương vương bài tiết mục chế tác, nghiêm ngặt nói đến, kỳ tích thị tần công nhân viên kỳ cựu hầu như đều đi theo hắn lục quan hệ mục. Đặc biệt những này ở thu lại công tác người. Trương Đạo, ngươi làm sao đến rồi? Công nhân viên tiến lên hai bước, vừa mừng vừa sợ, sau đó tựa hồ là nghĩ tới điều gì, quay đầu lại hô một câu. Trương Đạo đến rồi. Trương Dương sợ hết hồn, muốn ngăn cản cũng đã không kịp. Trương Đạo, Trương Đạo. Không ít đang làm việc công nhân viên kỳ cựu đều có chút không thể tin được thò đầu ra, tựa hồ là muốn xác nhận một hồi cái này Trương Đạo là không phải cái kia Trương Đạo. Sau đó, bọn họ Trương Dương, lại sau đó, bọn họ rất kinh ngạc sau đó trở nên mừng rỡ cùng kích động. Trương Dương danh tự này ở những này công nhân viên kỳ cựu trong lòng là phi thường có phân lượng. Bởi vì bọn họ mãi mãi cũng sẽ không quên hắn ở kỳ tích thị tần cho bọn họ mang đến kỳ tích cùng cảm động. Che Mặt Ca Vương cùng Thành Ngữ Đại Hội, này hai đương tiết mục mang đến náo động lớn, bọn họ đến nay còn ký ức chưa phai. Này hai đương tiết mục cũng là kỳ tích thị tần chuyển chiết điểm, tương tự cũng là bọn họ trong đời một chuyển chiết điểm. Trương Đạo, Trương Đạo, đã lâu không gặp. Trương Đạo, người rốt cục nhớ tới trở về môn. Một đám công nhân viên kỳ cựu hưng phấn chào hỏi hắn. Trương Dương giờ khóc giờ cười, vội vàng nói, các ngươi đừng động ta, các ngươi trước tiên bận bịu các ngươi, ta chính là nhàn rỗi không chuyện gì tùy tiện, các ngươi trước tiên bận bịu, các ngươi trước tiên bận bịu. Đang bận đoàn người dồn dập gật đầu, lại tấn tiến vào chính mình trong công việc. Trương Đạo, một vị chừng 40 tuổi người đàn ông trung niên bước nhanh tới. Triệu Đạo, Trương Dương nhận ra hắn. Đây là kỳ tích thị tần một có tuổi đời tiết mục đạo diễn, kinh nghiệm phi thường phong phú. Lúc trước hắn làm tiết mục thời điểm còn hỏi qua hắn. Trương Đạo, có thể có đoạn thời gian không thấy ngươi. Triệu Đạo rất cao hứng đi tới, đưa tay với hắn cầm. Trương Dương có chút thật không tiện, nói rằng, quá bận. Khoảng thời gian này thực sự là bận bịu, biết ngươi bận bịu, cực hạn khiêu chiến, chúng ta có thể đều ở tiết mục làm được quá tốt rồi. Triệu Đạo một mặt kính phục, ngươi làm được tiết mục, nhưng là một đương so với một đương náo động a. A, chấm ngoặc kép, Trương Dương thật không tiện cười, đi một chút đi, đồng thời đến đương tiết mục. Triệu Đạo có chút kích động lôi kéo hắn hướng về máy theo dõi phương hướng đi. Nói rằng, Tô Thanh Ngôn chế tác này đương tiết mục mới vừa thượng tuyến liền đạt được không tầm thường thành tích, công ty từ trên xuống dưới đều phi thường. Nghe lời này, Trương Dương có chút bất ngờ, tiết mục này cũng là Tô Thanh Ngôn chế tác. Đúng, hơn nữa còn là nàng một người độc lập hoàn thành, từ tiết mục quy tắc đến đề mục lập ra, tất cả đều là nàng một người làm ra đến. Triệu Đạo trong lời nói cũng khá là khâm phục. Ngoặc kép, người bình thường hay không bình thường. Sau khi kết thúc này đương tiết mục liền thượng tuyến. Ngày hôm nay thu lại chính là đệ nhị kỳ. Đệ nhất kỳ 24 giờ click qua 2.000 vạn. Trương Dương không nhịn được hướng trên đài mắt. Trong lòng cũng có chút giật mình. Hắn giật mình đương nhiên không phải nàng có thể độc lập chế tác ra này đương tiết mục. Người bình thường hay không bình thường. Đệ nhị quý đều là nàng một người làm ra đến. Hắn đương nhiên biết nàng có năng lực này. Hắn giật mình chính là nàng liều mạng trình độ. Ngày hôm qua nàng ở kinh thành vệ thị cũng trình một bộ tiết mục phương án. Hiện tại nơi này cũng có một bộ. Cái kia há không phải mang ý nghĩa ở làm người bình thường hay không bình thường. Đồng thời, nàng còn đánh thời gian nghĩ đến hai đương tiết mục. Tuy nói ở độ tuổi này chính là liều mạng thời điểm tốt, nhưng đây cũng quá liều mạng chứ. là người không liên quan như thế ở trên vũ đài vừa nói vừa cười Tô Thanh Ngôn. Trương Dương ánh mắt hơi hơi phức tạp, tất cả mọi người tại chỗ e sợ cũng không sẽ nghĩ tới. Cái này ở tại bọn hắn trước mắt vừa nói vừa cười người. Ở mặt trước một tháng nhưng là ở kinh thành vệ thị gặp vô tận chê cười. Tất cả mọi người đều nàng ở trên đài phong quang. Lại có ai nàng ở dưới đài trả giá gian khổ đây? Hắn là nàng bạn cùng phòng. Hắn đều không có nàng đem mình khổ cực cái kia một mặt che giấu rất khá. Trương Dương không nhịn được ở trong lòng cảm thán. Đây thật sự là so với hắn còn muốn liều mạng a. Đến, Trương Đạo, ngồi, Triệu Đạo đem hắn mang tới máy theo dõi trước, ra hiệu hắn ngồi xuống, sau đó nhỏ giọng với hắn nói một hồi cái này tiết mục quy tắc trò chơi. Đây là một đương nhường tuyển thủ nói thật lòng vượt ải trò chơi. Tổng cộng 13 đạo đề, trả lời đến đệ tứ đề thời điểm, mỗi hồi đáp một đề có thể đến 1 vạn tệ tiền thưởng. Toàn bộ trả lời 13 đề lời nói thật lòng tuyển thủ có thể được 10 vạn khối tiền thưởng. Đương nhiên, để bảo đảm tiết mục công chính tính, tiết mục tổ thông suốt qua chính mình phương thức đến bảo đảm những lựa chọn này môn trả lời đều là lời nói thật lòng, chỉnh đương tiết mục thú vị tính tự nhiên là ở đa dạng đề mục trên. Nghe Triệu Đạo nói, đệ nhất kỳ tiết mục có 3 vị tuyển thủ. Vị này 3 tuyển thủ không có một người bắt được 10 vạn khối tiền thưởng. Nhiều nhất một người là chỉ lấy đến 5 vạn khối liền lựa chọn lui ra. Bởi vì những kia đề mục thật sự rất khó trả lời. Thậm chí có thể nói sẽ đem người bức phong. Mà những này hầu như có thể đem người bức phong đề mục nhưng là làm cho khán giả cực kỳ hưng phấn. E sợ cho thiên hạ không loạn bọn họ chính là yêu thích vị tuyển thủ bị những vấn đề này chấn. Động đến không cách nào ngôn ngữ dáng dấp, Trương Dương đem không biết phiêu tới nơi nào tâm tư thu lại rồi. Sâu sắc Tô Thanh Ngôn, ở bên cạnh ngồi xuống, rất hứng thú coi khí bên trong truyền tới thời gian thực hình ảnh. Tiết mục này nghe đúng là chơi rất vui, cầu vốt converter tháng 9. Hắc Tam, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.